Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Hàn Minh Tuyết Phi, Nó Môn, 16 T cháu tập đoàn Hàn Minh đứng thứ 2 TG về mọi lĩnh vực. Nó là chủ tịch tập đoàn The Rose đứng thứ nhất TG về mọi lĩnh vực. Bang chủ bang sâu Black TG ngầm. Nó mang khuôn mặt thiên thần không tì vết môi son mũi cao da trắng mịn cao 1m76 vóc dáng chuẩn hơn người mẫu. Tàn nhẫn trầm tính ít nói ít cười. Giỏi võ taekwondo, karate do, judo sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Bung thường chế thuốc, IQ 300, Trương Bảo Linh, cô Wendy, bạn thân nó 16 T con tập đoàn Trương Linh đứng thứ 3 TG về mọi lĩnh vực. Phó bang sâu Black TG ngầm, khuôn mặt xinh xắn da trắng vui vẻ năng động trong băng thì tàn nhẫn khi bàn về chuyện quan trọng luôn nghiêm túc. Cao 1m75 dáng chuẩn, giỏi võ taekwondo, karate do, judo sử dụng thành thạo vũ khí, chế bom IQ 300, Bạch Xuân Như, nhỏ Pan, bạn thân nó 16 T con tập đoàn Bạch Như đứng thứ 4 TG về mọi lĩnh vực. Tam tỷ bang sâu Black, khuôn mặt xinh như thiên thần, trầm tính vui vẻ, tàn nhẫn trong bang, cao 1m76 dáng chuẩn khôn gờ cân chỉnh giỏi võ taekwondo. Karate do, judo sử dụng thành thạo các loại vũ khí chế tạo vũ khí IQ 300, Lâm Hoàng Nhật, hắn Ken, 16 T con tập đoàn Hoàng Nhật đứng thứ 6 TG về mọi lĩnh vực. Bang chủ bang Ryan ở trong bang tàn nhẫn. Trầm tính ở ngoài thì sát gái thay bồ như thay áo nhưng không ai thật lòng khuôn mặt điển trai không tì vết môi mỏng cao 1m85 giỏi võ taekwondo. Karate do, sử dụng thành thạo vũ khí. IQ 300, Minh Thiên Khải, cậu Kai, bạn hắn 16 T con tập đoàn Minh Khải đứng thứ 8 TG về mọi lĩnh vực. Phó bang Ryan tàn nhẫn, vui vẻ sát gái, thay bồ như thay áo. Điển trai hot boy, cao 1m84 giỏi võ karate do, taekwondo sử dụng thành thạo vũ khí, IQ 300, Trần Hạo Thiên, anh Jin, bạn hắn S16 T con tập đoàn Hạo Thiên đứng thứ 9 TG về mọi lĩnh vực. Phó bang thứ 2 trong bang Ryan, trầm tính vui vẻ, nhiều bồ, hot boy đẹp trai chết người cao 1m86 giỏi võ taekwondo. Karate do, sử dụng tà thạo vũ khí, IQ 300, một số nhân vật sao vài chương mới xuất hiện, Nguyễn Hàn Minh Khôi, 17 T anh họ nó mất ba từ khi 6 T rất thương nó. Làm việc trong bang trong lúc nó du học, con của tập đoàn Nguyễn Hàn đứng thứ 5 TG về mọi lĩnh vực. Là chủ tịch tập đoàn, kế thừa của ba mẹ điển trai. IQ 300, Nguyễn Hàn Minh Phúc, 17 TM song sinh của Khôi anh họ nó thương nó. Làm việc trong bang và công ty Nguyễn Hàn, chức vị tổng giám đốc, hot boy khi di học IQ 300, Hàn Minh Anh Kiệt, 17 T anh họ nó con tập đoàn KT đứng thứ 7 TG về mọi lĩnh vực. Đẹp trai học giỏi, thương nó IQ 300, Hàn Minh Nhã Phương, 14 TM của Kiệt Sinh Gai học giỏi, IQ 300, Tạ Hoàng Thái, 16 T được nó cứu giúp hiện đang làm quản lý 3 NILA của nó. Côn, Hàn Quốc Phong, ông nội nó và Kiệt, Phương là ông ngoại Khôi, Phúc, Hàn Minh Tú Hương, mẹ của Khôi và Phúc là người thứ con thứ hai trong nhà. Hàn Minh Quốc Hải, ba, mẹ của Kiệt và Phương người con thứ ba trong nhà. Hàn Minh Quốc Long, ba nó nhưng bị giết khi nó 5 T. Nguyễn Ngọc Lan, mẹ nó cũng bị giết khi nó 5 T. Hàn Minh Anh Phong, 17 T anh trai nó bị giết khi năm 10 T. Hàn Minh Tuyết Thư, 15 T mất tích vào 11 năm trước. Hàn Minh Anh Huy, 14 T hiện đang sống ở Mỹ với dì nó. Ngọc Mai Anh Trang, 17 T có hôn ước versus anh nó khi PK tin anh nó chết rất sốc và không ken một người khác ngoại trừ anh nó. Cách chương.